Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363. Chương 363 băng sơn oa oa. Mặc Thất Nguyệt luyện dược động tác cực kỳ thuần thục. Khống hỏa lên cũng phi thường ổn định. Vững vàng tự tin. Làm Đông Phương Thắng trong mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc. Liền tính người thanh niên này không đạt được thánh dược sư tiêu chuẩn, chính là này phiên khí độ cũng làm hắn lại hảo hảo bồi dưỡng tâm tư của hắn. Còn lại luyện dược sư cũng bắt đầu hết sức chuyên chú luyện dược. Mấy cái canh giờ qua đi, toàn bộ Nhiếp Chính Vương phủ hậu viện đều truyền ra nhàn nhạt dược hương. Này đó dược hương hỗn tạp ở cùng nhau, càng ngày càng nồng đậm. Chỉ có Mặc Thất Nguyệt đan đỉnh bên trong đan dược không có truyền ra một chút dược hương. Nhiếp Chính Vương cùng còn lại giám khảo sửng sốt. Hay là thiếu niên này chỉ là giàn hoa mà thôi. Động tác đẹp, kỳ thật liền đan dược đều luyện chế không ra. Tiếp theo, một đám luyện dược sư đã luyện chế hoàn thành, đem đan dược trang tới rồi bình ngọc bên trong, đưa đến giám khảo trước mặt. Chờ bọn họ luyện chế xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt cũng đã không có thành đan. Một chút dược hương đều không có, khẳng định thất bại. Người thanh niên này là tới Nhiếp Chính Vương phủ quấy rối đi. Nhiếp Chính Vương đem thiếu niên này bắt lại. Nhiếp Chính Vương nhíu mày. Hắn có được ngập trời quyền thế, đương nhiên không phải đồ ngốc. Hắn không có khả năng nhìn lầm người. Người thanh niên này không giống như là không có năng lực người. Chờ đã đến giờ lại nói. Đông Phương Thắng nói, hừ, chờ đã đến giờ hắn lấy không ra đan dược tới liền lòi. Chung quanh này đó luyện dược sư vui sướng khi người gặp họa nói. Thi đấu thời gian kết thúc, Mặc Thất Nguyệt mở ra đan đỉnh, như cũ là một chút dược hương đều không có. Không có dược hương, kia vẫn là đan dược sao? Mặc Thất Nguyệt trang hảo đan dược, đưa đến giám khảo trước mặt nói, ta luyện chế xong, đối với một chút đan hương đều không có phế đan. Này đó giám khảo cũng không cho là đúng, nói, chờ xem. Kế tiếp giám khảo làm ra bình phán, thánh linh đan, đủ tư cách, không hợp cách, đủ tư cách, ngoặc kép, đủ tư cách. Người đương nhiên là cao hứng phấn chấn, chờ bị hoàng đế trọng dụng, có thể có được đếm không hết luyện dược tài nguyên. Cuối cùng, rốt cuộc tới rồi Mặc Thất Nguyệt, kia một ít không hợp cách người ở trong lòng ân ủi. Bọn họ còn không phải kém cỏi nhất mới. Rốt cuộc nơi này còn có một cái liền phế đan đều luyện chế không ra người. Như vậy tưởng tượng, bọn họ cũng cảm giác rất vui mừng. Này, thiên a, chỉ là bọn hắn không có chờ đến Mặc Thất Nguyệt bị phê không đúng tí nào, mà là chờ tới từng đợt tiếng kinh hô. Này đó, trong cung thủ tịch luyện dược sư đột nhiên điên rồi giống nhau vọt lại đây bắt được Mặc Thất Nguyệt nói, vị công tử này, ngươi này rốt cuộc là như thế nào làm được đan dược mùi hương hoàn chỉnh bảo tồn, đan dược hiệu quả 100% giữ lại, này tuyệt đối là thần tích, thần tích. Thế nhưng có người có thể làm được loại tình trạng này? Này đó thủ tịch luyện dược sư toàn bộ đều điên rồi. Mà mặt khác những cái đó tới tham gia thi đấu luyện dược sư, toàn bộ đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Liền Đông Phương Thắng đều có chút buồn bực. Này đó trong cung luyện dược sư một cái cao ngạo muốn chết. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến bọn họ lộ ra như vậy biểu tình. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, đây là sư phó của ta truyền cho ta bảo tồn đan dược luyện dược biện pháp. Vừa nghe đến Mặc Thất Nguyệt nói là sư phó truyền, bọn họ không bao giờ dò hỏi cái gì. Giống nhau này đó kỹ thuật đều là một mạch đơn truyền. tuyệt đối sẽ không theo người khác nói. Liền tính dược tính cùng đan hương bảo tồn hoàn chỉnh lại như thế nào, không có đạt tới dược thánh sư, như cụ không hợp cách, hắn cũng không tin tiểu tử này đã sự muốn thánh sư. Giám khảo nói, vị công tử này luyện chế chính là thánh linh đan, nàng là dược thánh sư, đủ tư cách, còn lại luyện dược sư hai mặt nhìn nhau. Sao có thể, tiểu tử này như vậy tuổi trẻ, thế nhưng chính là dược thánh sư. Ha ha ha, vị này Mặc công tử thật là thiếu niên thành công a. Nhiếp chính vương cười ha ha nói, đối với người thanh niên này biểu hiện phi thường vừa lòng, vì biểu hiện bình thường một chút, nàng luyện chế chính là sơ giai thánh linh đan, bất quá vì không bị coi trọng, nàng hơi chút bỏ thêm một chút cái gì, 100% bảo tồn dược tính, mùi hương, thánh võ đại lục phía trên trừ bỏ nàng, còn không có người có thể làm được này nông nỗi. Nếu người đã xác định xuống dưới, như vậy liền cùng ta tiến cung đi. Đông Phương Thắng mở miệng nói, hảo, tuy rằng không phục Mặc Thất Nguyệt một cái tiểu tử có như vậy năng lực, chính là bọn họ lại không thể không phục tùng Nhiếp chính vương mệnh lệnh. Đông Lâm đế quốc hoàng cung to lớn, kim ngói lưu ly, bạch ngọc vì giai, lúc này đây, có tư cách đến hoàng cung quân lương Đông Lâm đế quân luyện dược sư. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt, tổng cộng cũng chỉ có 7 người mà thôi. Nhiếp chính vương Đông Phương Thắng mang theo bọn họ, đi tới Đông Lâm đế quân tẩm cung Long Càn cung. Hoàng thượng, ta mang luyện dược sư cho ngươi xem bệnh. Đông Phương Thắng ở bên ngoài xin chỉ thị nói, làm phiền hoàng thúc, làm cho bọn họ tiến vào. Một cái suy yếu thanh âm truyền đến. Nghe thanh âm này, thật giống như mệnh ở sớm tối giống nhau. Các vị luyện dược sư đi vào, mà Mặc Thất Nguyệt đi ở bọn họ phía sau. Một đám xem qua Đông Lâm đế quân thời điểm, sắc mặt đều trắng bệch, sau đó lắc lắc đầu nói, đế quân bệnh quá mức cổ quái, lão phu thật sự không biết như thế nào trị liệu, lão hủ vô năng, thỉnh Nhiếp chính vương chuộc tội. Kia nằm ở trên giường Đông Lâm đế quân, trên mặt vô hỉ vô bi, cho dù bị người phán tử hình, hắn trên mặt như cũ không có một tia dao động. Nhiếp chính vương trên mặt cũng có chút thất vọng, liền dược thánh sư đều không được, chẳng lẽ muốn đi tìm dược thần sư sao? Chính là dược thần sư cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Nghe đồn luyện dược sư hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng liền đột phá dược thần sư, chỉ là hắn hành tung liền tính sự đệ nhất lâu cũng không biết. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đi tới Đông Lâm đế quân mép giường. Đông Lâm đế quân đã có 25 tuổi, chính là trên giường người này lại thoạt nhìn chỉ có 15 tuổi bộ dáng. Mặt mày như họa, tinh điêu tế chắc, da thịt tinh tế như tuyết, tinh xảo như là một cái SD oa oa giống nhau. Bất quá lại là một cái băng sơn oa oa, bởi vì hắn lạnh như băng, dường như không có một chút độ ấm giống nhau. Thân thể hắn là đình chỉ sinh trưởng. Tiếp theo, Mặc Thất Nguyệt vì hắn bắt mạch, nóng rực vô cùng, mạch tượng quá mức như loạn, quả thực chính là một cuộn chỉ rối. Tính cách lạnh băng, chính là thân thể thế nhưng có như vậy độ ấm, cùng hắn tính cách hoàn toàn tương phản. Người này hiện giờ còn sống hảo hảo, duy nhất giải thích chính là mệnh không nên tuyệt a. Thân thể thẳng thắn sinh trưởng, thân thể lỗi lạc, mạch tượng hỗn độn, cái này làm cho Mặc Thất Nguyệt nhớ tới thần thư bên trong một loại thể chất. Nhìn Mặc Thất Nguyệt nghĩ cái gì, Đông Phương Thắng hỏi, Mặc công tử, ngươi có biện pháp cứu Băng Nhi sao? Tuy rằng hắn không ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc nhiều như vậy luyện dược sư đều nói không có khả năng cứu được. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, chỉ sợ cũng làm không được. Chính là hắn vẫn là thử hỏi hỏi. Mặc Thất Nguyệt nói, hoàn toàn chữa khỏi đế quân, làm đế quân giống một người bình thường giống nhau là không có khả năng. Chính là ta hẳn là có thể cấp đế quân tục mệnh. Đế quân như vậy đi xuống, chịu không nổi 3 ngày, sao có thể? Ngươi có thể cho đế quân tục mệnh. Tiểu tử, ngươi đừng nói mạnh miệng. Nếu là đế quân có cái vạn nhất, ngươi chết chắc rồi. Khẩu suất cuồng ngôn, này đó luyện dược sư hoàn toàn không tin. Bọn họ làm không được sự tình. Tiểu tử này không thể làm được. Nghe được Mặc Thất Nguyệt có thể cấp chính mình tục mệnh. Nằm ở trên giường kia một cái giống như búp bê sứ giống nhau Đông Lâm đế quân kia cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi chớp động một chút. Bất quá đáy mắt lại không có một tia cảm xúc. Đông Phương Thắng kích động hỏi. Là thật vậy chăng? Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Ân, Nhiếp Chính Vương. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Đế quân cũng chỉ có 3 ngày thời gian, hảo một cái dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Bổn vương liền tin tưởng ngươi một lần, Nhiếp Chính Vương cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Băng Nhi bên người luyện dược sư. Hảo hảo chiếu cố Băng Nhi đi. Là, này vừa lúc như hắn mong muốn. Mặc Thất Nguyệt bị ân bài ở đế quân tẩm cung thiên điện, mà Nhiếp Chính Vương mang theo kia một ít không có cách nào luyện dược sư rời đi. Bởi vì Mặc Thất Nguyệt này bên người luyện dược sư ngưu bức thân phận, Long Càn cung cung nữ cùng bọn thái giám đều đối nàng khách khách khí khí, ăn dùng tuyệt đối đều là tốt nhất. Mà Mặc Thất Nguyệt ở phân tích này Đông Lâm quốc thế cục, Nhiếp Chính Vương Đông Phương Thắng là một cái phi thường có dã tâm người. Chính là Đông Lâm đế quân lúc này thượng không có huynh đệ, cũng không có con nối dõi. Nếu là Đông Phương Băng đã chết, hắn không phải có thể thuận lý thành trương kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Vì sao còn sẽ nghĩ mọi cách cứu sống Đông Phương Băng? Mà Đông Phương Băng, thiếu niên này nhìn thấu sinh tử, một chút cảm xúc đều không có, gần là gặp qua một lần mặt, đối hắn nhưng không hiểu biết, xem ra phải hảo hảo đơn độc trông thấy này Đông Lâm đế quân Đông Phương Băng mới được. Đêm khuya buông xuống, Mặc Thất Nguyệt né tránh hoàng cung bên trong ân ủi, tiềm nhập Đông Phương Băng trên phố. Giống như lông chim giống nhau nhẹ nhàng phiêu ở Đông Phương Băng bên người nói. Bệ hạ, ta biết ngươi còn không có ngủ. Tỉnh lại đi. Đông Phương Băng mở kia một đôi nước giếng không gợn sóng con ngươi. Nói, là hoàng thúc phái ngươi tới thử ta đi. Hắn còn không nghĩ ta chết. Chính là ta sẽ chết cho hắn xem monster người sắp chết. Hắn cũng không nghĩ mang theo một bộ mặt nạ, cùng người lá mặt lá trái. Ngươi muốn chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đông Phương Băng ngẩn người. Ngươi thật sự có thể giúp ta chữa bệnh. Mặc Thất Nguyệt nói, kỳ thật ngươi cũng không có sinh bệnh, mà là thể chất vấn đề mà thôi. Liệt dương thể chất, quá phận bá đạo mà ngươi không biết khống chế biện pháp. Mới đem thân thể của mình làm cho như vậy không xong. Đông Phương Băng trợn to mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi nói cái gì? Không biết nhiều ít luyện dược sư nói hắn được ngoan tật, bệnh nan y. Hôm nay nhưng thật ra lần đầu tiên nghe người khác nói này không bệnh. Đúng vậy, ngươi không bệnh. Chỉ cần hảo hảo điều chỉnh ngươi thể chất, ngươi liền sẽ biến thành người bình thường. Không, người bình thường thiên phú muốn cao nhiều. Đây chính là vạn năm vừa thấy chí dương thể chất. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Ngươi, Đông Phương Băng đều cảm thấy này hết thảy là ảo giác. Ta đều hoài nghi, ngươi không phải ta hoàng thúc người. Ngươi không phải cùng hoàng thúc nói không thể hoàn toàn đành phải ta sao? Đông Phong Băng trầm giọng nói. Mặc Thất Nguyệt nhìn hắn nói. Việc này, liền không phải cái này ngươi bệnh nhọc lòng. Nếu ngươi muốn sống sót, như vậy liền ngoan ngoãn phối hợp ta trị liệu. Ngươi nhìn xem ta trị liệu kết quả. Chúng ta lại đến hảo hảo nói chuyện sống sót. Hắn đương nhiên tưởng, ai sẽ muốn chết. Chính là hắn còn giống hỏi cái gì. Mặc Thất Nguyệt đã biến mất. Liền tính ngươi là hoàng thúc phái tới, ta cũng muốn thử xem. Nhìn xem ta có thể hay không sống quá này 3 ngày. Hắn đôi mắt rốt cuộc có khác cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người đã cho hắn sinh hy vọng. Đây là duy nhất một cái đã cho hắn sinh hy vọng người. Hắn muốn thử. Cuối cùng một bác. Hết chương.